Thời gian trôi qua 3 ngày, 7 ngày, nửa tháng. Chẳng mấy chốc thì đã quá một tháng. Trong một tháng này, vợ Lâm Thủy Chung thì vẫn ngồi khoanh chân ở nơi đây, không nhúc nhích. Trong hai mắt của hắn tràn đập tơ máu, lộ ra vẻ mê man. Trong đầu óc đang trào dâng như sóng biển, hóa thành vô số sấm sét rít gào. Và trong một tháng thời gian này thì sự lĩnh ngộ của Vương Lâm đối với cả ba đại thần thông này chỉ là ba thần thông này ẩn chứa thiên địa. Dù là Lam Mộng Đạo Tôn tự mình thi triển và giải thích, nhưng muốn tu thành thì cũng rất là gian nan. Phiên thiên ấn, lật trời thành đất sao? Vương Lâm lẩm bẩm, nhắm đôi mắt uể oải lại, dường như hắn đã ngủ say. Nhưng trong thâm thâm hắn thì vẫn còn đang như là thôi diễn cấm chế, điên cuồng tính toán đủ loại biến hóa của phiên thiên ấn. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên ngọn núi này đã là 4 tháng, hơn 100 đêm rồi. Tu chân tinh này thì đã bắt đầu vào mùa mưa. Bầu trời không còn màu xanh lam mà đã trở thành âm u. Mây đen tràn ngập, ngay cả ánh sáng dường như cũng tối sầm lại. Làn nước mưa ào ào đổ xuống rơi trên mặt đất, khiến cho từng đợt hơi nước bốc lên, khiến cho trời đất trở nên mông lung. Vương Lâm ngồi ở nơi đó, mặc cho nước mưa rơi trên người hắn, dường như không phát hiện ra. Hai mắt hắn vẫn đang nhắm chặt, nhưng toàn thân thì chảy ra hai hàng huyết lệ. Bị nước mưa này kích thích, thôi diễn trong tâm thần hắn dường như đã đạt tới đỉnh điểm. Một ngày nọ, trong đêm tối, mưa rơi tầm tã. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại lóe lên một vài tia chớp, chiếu sáng mặt đất ở trong nháy mắt. Toàn thân quần áo Vương Lâm đã sớm ướt như chuột lột, thân thể hắn run rẩy nhẹ nhẹ. Nhưng sự run rẩy này thì ngày càng mãnh liệt. Tới cuối cùng thì ngay cả ngọn núi dưới thân hắn thì cũng run rẩy theo. Hắn mở bừng hai mắt. Trong tích tắc khi hắn mở mắt, lôi đình trong đêm đen ầm ầm nổi lên, chiếu sáng mặt đất, cũng khiến cho thiên địa hiện ra rõ ràng ở trong mắt của Vương Lâm. Hai mắt hắn đỏ như máu, nhưng sâu trong đồng tử lại chiếu rọi cả thiên địa. Ngay cả lôi đình ở trong khoảng không, nước mưa ở trên mặt đất kia, và quỷ dị hơn là thiên địa ở trong đồng tử của hắn cũng đang chậm rãi chuyển động. Chuyển động đó thì rất là yếu ớt, nhưng lại không ngừng nghỉ. Thiên địa ở trong đồng tử của hắn dường như đang nghiêng đi, chính là nghiêng trời thành đất. Cùng với cả sự chuyển động này thì hai mắt đỏ bừng của Vương Lâm nhìn chằm chằm vào bầu trời phía trước. Mà dưới ánh mắt của hắn, thiên địa ở trong đêm tối đang mưa tầm tã kia cũng đột nhiên vặn vẹo, dường như là giống thiên địa ở trong đồng tử của hắn nghiêng đi vậy. Sấm chớp lúc này trên bầu trời ầm ầm, nước mưa thì dày đặc. Và dường như là nước mưa cũng đang phát hiện ra nguy cơ, đang muốn tranh thủ thời gian mà rơi hết đi vậy. Và cùng với cả thiên địa ở trong đồng tử của Vương Lâm chậm rãi chuyển động, nước mưa ở trong thiên địa ở bên trong đồng tử cũng sững lại ở trong thời gian ngắn ngủi. Và ngay trong nháy mắt khi mà nước mưa này dừng lại, nước mưa bên ngoài cũng dừng lại. Và trong tích tắc này, hai mắt Vương Lâm lóe sáng. Tay phải hắn giơ lên hướng về phía bầu trời mà nhấn một cái, trong miệng thấp giọng hô: "Chuyển trời." Khi mà tiếng nói của hắn vừa thốt ra, thiên địa ầm vang. Thiên địa trong đồng tử Vương Lâm chuyển đổi, trời thành đất mà đất thành trời. Nước mưa tầm tã rơi trên trời xuống cũng xoay chuyển ầm ầm mà tan nát. Biến hóa của thiên địa trong mắt hắn cũng khiến cho thiên địa ở tu chân tinh này biến hóa theo. Cả bầu trời sấm sét tràn ngập, âm âm hóa thành mặt đất, rồi thì mặt đất lại trở thành bầu trời. Hết thảy mọi thứ đều nghịch chuyển, nước mưa tan nát, tầng mây sụp đổ, sấm sét nổ tung, chớp thì biến mất. Thay thế cho bầu trời là mặt đất lại phát ra tiếng nổ ầm ầm. Và theo tay phải của Vương Lâm chậm rãi ấn xuống, mặt đất này cũng ầm ầm đè xuống. Bầu trời giờ đây đang thay thế mặt đất. Và nếu có người ngẩng đầu lên nhìn thì sẽ thậm chí thấy được nước biển đang đổi chiều, thấy đô thành của con người ở trên đại lục, thấy những con người đang hành tàu ở trong cơn mưa, và thậm chí có thể thấy một vài tiểu thú ở trong rừng, một vài con mãng xà đang lao đi ở trong nước. Và bọn chúng đối với tất cả những chuyện này thì đều không có chút phát hiện nào cả. Mắt Vương Lâm lóe sáng, hắn cảm nhận được rõ ràng lực lượng của thần thông phiên thiên ấn này một khi mà đè xuống thì có thể hủy thiên diệt địa, so với hết thảy thần thông của hắn thì còn mạnh hơn không biết là bao nhiêu lần. Tay phải Vương Lâm vung lên, mặt đất không đè xuống mà lập tức khôi phục, trời lại là trời. Phiên thiên ấn này cũng không chỉ có một thức này. Nếu nói thân thể con người làm ví dụ, da bên ngoài là trời, nội tạng là địa. Nếu nghịch truyền thì lực sát thương so với cả phiên thiên ấn này chắc chắn còn mạnh hơn vô số lần nữa. Vương Lâm trầm mặc ở trong chốc lát, nén sự vui sướng vì hiểu rõ phiên thiên ấn ở trong lòng lại, nhắm hai mắt tiếp tục thôi diễn thức thần thông thứ hai. Cùng lúc Vương Lâm thi triển phiên thiên ấn thì bàn tay của Lam Mộng Đạo Tôn ở trên Lam Sơn đang vuốt ve cổ cầm hơi ngừng lại. Người có năm đạo bổn nguyên quả nhiên khiến người ta phải khiếp sợ. 4 tháng đã có thể học được phiên thiên ấn, ta vốn tưởng rằng hắn phải mất mấy năm. Trong tinh vực chỗ Lam Ti tộc, những tu chân tinh ở đây đều đang trong mùa mưa. Mưa rơi liên miên không ngừng, khi thì róc rách như suối, khi thì mưa tầm tã từ trên bầu trời rơi xuống khiến cho mặt đất ướt đầm. Mùa mưa như thế này thì thông thường kéo dài liên tục trong nửa năm mới có thể chấm dứt. Rồi sau đó trên những tu chân tinh khác nhau sẽ đón những mùa mưa khác. Tu chân tinh mà Vương Lâm cảm ngộ thần thông sau 7 tháng mùa mưa thì đã xuất hiện mùa đông. Mùa đông này khiến cho người ta cảm thấy rất là lạnh lẽo. Mặt đất đã hoàn toàn ướt đẫm, lập tức bị những bông tuyết cùng với những hàn khí làm cho đóng băng. Đi ở bên trên đó có thể cảm nhận rõ ràng từng trận khí tức lạnh như băng từ trên mặt đất mà truyền ra, theo hai chân chui vào bên trong cơ thể. Ngay cả máu dường như cũng bị đông cứng, lưu chuyển chậm hẳn lại. Đối với phàm nhân mà nói, những mùa mưa như thế này thì rất là đáng sợ. Nhưng đối với những phàm nhân ở trên tu chân tinh của Lam Ti tộc đã quen với khí hậu như vậy, nhất là có tu sĩ của Lam Ti tộc trợ giúp, năm nào cũng như vậy nên cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Thậm chí một ít lương thực cũng có thể sinh trưởng ở trong mùa đông này. Trời càng rét lại càng tươi tốt. Hoa tuyết lúc này tung bay, đóng băng ngàn dặm, tràn ngập ở trong trời đất, rất là xinh đẹp. Ngọn núi chỗ của Vương Lâm giờ phút này toàn bộ đều trắng xóa, giống như một ngọn tuyết sơn. Nhưng cũng có vài chỗ ở dưới lớp tuyết dày lộ ra núi đá màu đen, tạo nên một sự điểm xuyến, cho thấy rằng màu sắc cùng với cả ký ức của ngọn núi này chờ đợi mùa đông trôi qua. Trên đỉnh núi, tuyết rất là dày, bên trên mịn như pha lê, không có một dấu chân, và Vương Lâm vẫn đang khoanh chân ngồi ở nơi đó, đang nhắm mắt bị tuyết bao phủ. Ở giữa không trung thì thanh kiếm băng cùng với cả tiểu cầu lốc xoáy kia thủy chung thì vẫn trôi nổi, tuyết không thể bám lên trên đó, ngay khi tới gần liền lập tức bị văng ra rơi xuống đất. Sau khi hiểu được phiên thiên ấn, Vương Lâm đã ở trên ngọn núi này được 4 tháng. Cho đến khi mà mùa đông đến, thần thông thứ hai quang ảnh thuẫn ở bên trên ẩn chứa sức mạnh hào quang ngưng tụ, rất là mơ hồ. Vương Lâm đang không ngừng thôi diễn, luôn luôn lần mò, nhưng mà cũng không thể tìm ra được manh mối. Cảnh tượng Lam Mộng Đạo Tôn thi triển thần thông này đang không ngừng quanh quẩn ở trong đầu của Vương Lâm. Rồi tới một ngày, Vương Lâm mệt mỏi mở hai mắt, kinh ngạc nhìn tuyết ở phía trước, thì thào mà tự nói: trong tàn dạ của ta có ánh sáng, có quy tắc ban đầu. Chỉ là loại ánh sáng này thì là thần thông của Lam Mộng Đạo Tôn, không có liên hệ với quy tắc ban đầu. Ngưng tụ lại là ánh sáng của tất cả vạn vật, tất cả sinh linh ở trong đất trời. Loại ánh sáng này rốt cuộc là gì nhỉ? Vương Lâm trong lúc trầm mặc

vẫn chưa hề có biến hóa, vẫn đang trôi nổi ở giữa không trung. Nhìn thấy hai vật này, Vô Lâm hít sâu vào một hơi. Ba thần thông chỉ còn lại có một đạo thuật cuối cùng này mà thôi. Tay phải hắn túm một cái, tiểu cầu lốc xoáy kia bay tới, bị hắn giữ ở giữa hai ngón tay, hai mắt như đuốc nhìn vào nó. Tiểu cầu lốc xoáy này là Lam Mộng Đạo Tôn lấy đạo thuật dung hợp vào, ngưng tụ ra một thần thông so với cả Hô Phong Hoán Vũ còn hùng mạnh hơn, hóa thành một giới. Sức mạnh ngưng tụ dung hợp này chính là đạo thuật mà Lam Mộng Đạo Tôn truyền thụ cho Vương Lâm hắn. Cẩn thận quan sát tiểu cầu ở giữa hai ngón tay, trong mắt Vương Lâm dần dần xuất hiện năm đạo bổn nguyên. Năm đạo bổn nguyên tuần hoàn lẫn nhau, xoay tròn ở bên trong đồng tử của Vương Lâm. Những tia khí tức vô hình từ bên trong tiểu cầu tán xuất ra, bay thẳng đến hai mắt của Vương Lâm. Dần dần, tiểu cầu kia càng ngày càng nhỏ đi. Mấy ngày sau, tiểu cầu lốc xoáy này hoàn toàn tiêu tán. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, bắt đầu yên lặng cảm thụ. Đạo thuật cùng với thần thông thì hoàn toàn khác nhau. Thần thông cũng được mà pháp thuật cũng được, đều là những loại có thể nói rõ ràng, có thể nói rõ hình thái, bất luận là tấn công hay phòng thủ cũng có thể nhìn ra. Như là phiên thiên ấn, như là quang ảnh thuẫn, hết thảy đều có thể nhìn thấy được là những thuật có thể hóa thành hình thái. Nhưng đạo thuật lại vô hình vô ảnh, chính là một loại dị thuật không thể nói rõ. Đạo thuật mà cả đời Vương Lâm tiếp xúc qua, sớm nhất có lẽ là đạo tiêu của lão già ở bên trong thất thải giới kia. Thuật này không thể chống cự. Nếu dưới đạo thuật này không phải là cực ảnh cùng với cả thiên nghịch thì Vương Lâm cũng không thể chống cự lại được. Lần thứ hai tiếp xúc với cả đạo thuật là sau mấy năm dưới sự giúp đỡ của chủ nhân phong giới đến nhập vào trong đạo cảnh, hiểu ra được một đạo thuật của riêng mình. Thuật này cũng không thể nói rõ ràng mà cũng không đầy đủ, nhưng có thể khiến cho đạo niệm của Vương Lâm biến hóa ra gợn sóng quỷ dị, đả thương địch thủ một cách vô hình. Ở bên ngoài khe chiến trường của Yêu Tông thì trưởng lão của Yêu Tông thì bất chi bất giác đã bị thương bởi đạo thuật đó của Vương Lâm. Và lúc này đây là lần thứ ba hắn tiếp xúc với cả đạo thuật. Tâm thần hắn chìm đắm trong một trạng thái kỳ dị. Trong trạng thái này, hắn mơ hồ có một loại ý thức có thể thay đổi bất cứ một loại thần thông hay vật chất nào. So với hai thần thông trước thì đạo thuật này đối với Vương Lâm mà nói dường như phải rất lâu mới có thể hiểu ra được. Đạo thuật thông thường đều là như vậy, nếu hiểu được thì thôi, nhưng nếu không hiểu được thì 1.000 năm, 10 vạn năm cũng không thể nào hiểu ra được. Nhắm hai mắt lại, tay phải Vương Lâm túm vào hư không. Thanh kiếm băng kia lập tức thì bay tới rồi rơi vào trong tay của Vương Lâm. Hắn cầm thanh kiếm này vẫn không hề mở hai mắt, nhưng theo hắn cảm giác thì cái mình đang nắm không phải là thanh kiếm mà là một đám mây. Theo hắn cảm nhận, từ bên trong tinh thể băng kia chuyển ra âm thanh tách tách. Trên đó bất chợt có rất nhiều vết nứt xuất hiện, một lát sau cũng ầm ầm tan vỡ, hóa thành những mảnh băng. Những mảnh băng này vờn quanh tay phải Vương Lâm, trong lúc xoay tròn hòa tan một cách quỷ dị, trở thành những giọt nước mưa. Nước mưa lại tạo thành lốc xoáy, nhanh chóng xoay tròn rồi tiêu tan, trở thành sương mù. Đám sương mù này như là một cơn lốc nhỏ gào thét ở trong tay phải của Vương Lâm. Dần dần sương mù tiêu tan, còn lại một đám mây trắng. Tay Vương Lâm nắm lấy đám mây trắng này rồi vung về phía trước. Đám mây này chậm rãi bay lên không, hướng về phía xa xa bay đi. Sau đó Vương Lâm mở hai mắt, nhìn đám mây này trôi đi xa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thuật này có thể dung hợp thần thông. Lúc này thuật đầu tiên mà ta muốn dung hợp chính là xúc địa thành thốn. Thần thông này mặc dù mạnh, có thể di chuyển ngay lập tức ở trong tinh không vô tận, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là một khi thiên địa nguyên lực bị rối loạn thì sẽ không thể thi triển ra được. Nữ tử áo trắng dừng ở bên ngoài Lam Ti tộc kia thì chỉ có thể hoàn toàn bỏ qua mới có thể tung hoành ở bên trong thái cổ tinh thần này. Hấp thụ đủ hương hòa,

nhưng sau đó lại phải nhanh chóng bổ sung nguyên lực trong cơ thể. Tuy nói vậy nhưng mà nó cũng là cực kỳ hữu dụng. Tối thiểu là trong lúc này cũng có rất ít người có thể cản trở được ta thi triển thuật này. Vương Lâm trong lúc tự nói thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh mắt hắn mơ hồ xuyên thấu qua tinh không, nhìn vào bên ngoài Lam Ti tộc. Hồi lâu sau, Vương Lâm thu lại ánh mắt. Không thể ở lại mãi Lam Ti tộc này được. Thái cổ tinh thần này ta vẫn còn muốn khám phá nữa. Lúc này xúc địa thành thốn đã dung hợp, đã có sức để bỏ chạy rồi. Tiếp theo ta muốn đem thần thông toàn thân của ta dung hợp một phen, nhất là thuật của Bạch Phàm. Vương Lâm trong lúc trầm ngâm nhìn lại sở học thần thông của cả đời mình. Định thân thuật đã cùng hắn đi suốt cuộc đời. Tiên thuật của Bạch Phàm đã mấy lần cứu hắn thoát khỏi nguy cơ. Còn có nhị thức tàn dạ lưu nguyệt mà hắn đã tự nghĩ ra. Hiện giờ lại còn thêm phiên thiên ấn cùng với cả quang ảnh thuẫn do Lam Mộng đạo tiên truyền cho nữa. Hồ Phong và Hoán Vũ thì dưới sự trợ giúp của Lam Mộng đạo tôn đã dung hợp được rồi, thi triển ra công thủ song toàn, nhưng chỉ là dung hợp hai thức thần thông mà thôi. Nếu như ta có thể dung hợp giải động thành binh vào nữa thì uy lực của nó chắc là... Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tim đập thình thịch. Tay phải Vương Lâm đưa một ngón tay lên bầu trời, hai mắt hắn lộ ra vẻ kỳ dị, u quang tràn ngập. Chỉ thấy trên đầu ngón tay của hắn, tiểu cầu lốc xoáy do Hô Phong Hoán Vũ dung hợp thành đột nhiên giờ đây xuất hiện. Tiểu cầu lốc xoáy này thì không lớn, nhưng bất cứ một tu sĩ nào chính mắt nhìn thấy chắc chắn cũng đều phải có cảm giác ở bên trong đó ẩn chứa càn khôn. Tiểu cầu lốc xoáy này giống như là há miệng to vậy, sau khi xuất hiện thì bắt đầu không ngừng cắn nuốt mọi thứ. Một khi mà triển khai chính là một giới. Đây chính là Lam Mộng đạo tôn vì Vương Lâm giúp đỡ hắn dung hợp. Có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ, không có một chút thì vết nào cả, uy lực thì vô biên vô hạn. Tát động thành binh. Vương Lâm há miệng phun ra phong tiên ấn. Ấn này vừa xuất hiện liền có tiếng ầm ầm vang vọng. Theo Vương Lâm vung tay áo, tầng thứ 7 lóe lên. Từ bên trong phong tiên ấn chợt có vô số chiến hồn biến ảo mà hiện ra. Từng trận tiếng gào thét sau đó thì tràn ngập. Nhưng chiến hồn này thì thần sắc dữ tợn, phá tan vẻ hung ác ngập trời. Phát tán ra vẻ hung ác ngập trời. Ở trong đó thì có không ít người thái cổ. Trong số đó cũng có mấy trăm tu sĩ ở bên ngoài của trận pháp phong giới. Rồi lại còn có nhiều người của Nguyệt Phệ tộc. Thậm chí tất cả những tu sĩ của thái cổ tinh thần đều đã bị Vương Lâm nuốt ở trên đường đi, toàn bộ cũng có ở đây. Những tu sĩ của thái cổ tinh thần trên mi tâm đều có ấn ký lóe ra. Lúc này biến ảo ở bên trong phong ấn cũng khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều phải tâm thần chấn động. Nhìn chằm chằm vào toàn bộ những sinh linh đã bị hắn giết suốt 2000 năm qua ở bên trên phong tiên ấn, Vương Lâm liền giơ tay trái lên, lập tức bấm quyết, rồi hóa thành rất nhiều ấn ký lần lượt rơi ở trên phong tiên ấn. Phong tiên ấn này đột nhiên nhanh chóng lóe lên, cùng với tiểu cầu lốc xoáy kia hòa tan. Chỉ là sự dung hợp này mới bắt đầu thì không có gì đáng hại, nhưng một lát sau liền xuất hiện sự bài xích rất là lớn. Giống như thủy hỏa bất dung vậy, hoàn toàn không thể dung hợp cùng nhau được. Vương Lâm nhướng mày, há miệng phun ra tinh khí của nguyên thần, hóa thành một đám xương trắng đem tiểu cầu lốc xoáy và phong thiên ấn bao vây lại. Lại thêm thần thức tản ra, cưỡng bức cho chúng ở lại cùng một chỗ. Dưới tinh khí của nguyên thần cùng với cả thần thức, sự bài xích giữa tiểu cầu lốc xoáy và phong thiên ấn kia đã bị đè nén xuống. Cả hai bắt đầu dung hợp. Vương Lâm thủy chung nhìn chằm chằm sự biến hóa này. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần phong tiên ấn đã gần như hoàn toàn dung nhập vào trong tiểu cầu lốc xoáy. Ngay khi trong lòng Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên hắn biến sắc mặt, toàn thân không chút do dự mà nhảy về phía sau, hai tay bấm quyết hướng về phía trước mà không ngừng vung lên, hình thành vô số tầng phòng hộ. Trong thời gian ngắn, tiểu cầu dung hợp với cả phong tiên ấn đột nhiên lóe lên, rồi tản mát ra một sức mạnh hủy diệt, ầm ầm nổ tung. Khi nó nổ tung, Vương Lâm đã lùi về phía sau rất là xa, vung tay áo, rồi xuất ra tu vi toàn thân, gắt gao áp chế sự bạo phát của tiểu cầu lốc xoáy này. Cùng lúc đó thì thân thể cũng nhoáng một cái, mang theo tiểu cầu lốc xoáy đang muốn nổ tung này trực tiếp mà xúc điện thành thốn xuất hiện ở một vùng tinh không bên ngoài tu chân tinh này, gần biên giới của tinh vực Nam Ti tộc. Ngay khi mà thân ảnh hắn xuất hiện ở trong tinh không, tiểu cầu lốc xoáy kia liền tan vỡ, không có cách nào để ngăn cản được, hóa thành một cơn gió lốc cùng với một số vụ nổ chấn động tinh không đột nhiên truyền khắp ra cả tinh vực. Tiếng nổ ầm ầm này hóa thành lực xung kích quấn lấy toàn thân Vương Lâm, hình thành một sức mạnh hủy diệt không thể nào mà tưởng tượng được, giống như ở bên trong tinh không đẩy lên một cơn sóng lớn vậy. Trong tiếng ầm ầm, một nguy cơ sinh tử ở trong tâm thần Vương Lâm điên cuồng tràn ra ngoài. Hắn không chút do dự mà liền vung hai tay lên, hào quang vô tận lại biến hóa ra ở trong tinh không, lao thẳng đến thân thể quán. Một quang ảnh rất lớn đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài thân thể Vương Lâm, vừa kịp lúc mà sức mạnh hủy diệt trời đất kia tới gần, va chạm với cả quang ảnh bên ngoài thân thể của Vương Lâm. Ầm ầm không ngớt, tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ sức mạnh hủy diệt giờ phút này đều nhằm về phía Vương Lâm. Nhưng ngay khi mà đụng phải quang ảnh kia, thì hào quang trên đó đã kinh thiên chói mắt, xuất hiện một luồng sức mạnh phản xạ cực mạnh, che chở cho Vương Lâm. Chính là ánh sáng phản xạ, ánh sáng chiết xạ. Dưới sự phản xạ này, sức tấn công hủy diệt hung mãnh kia lao tới thì đột nhiên phải dừng lại, va chạm với cả quang ảnh này, liền tức thì bị phản xạ lại mà lao thẳng ra bên ngoài tinh vực chỗ của Lam Ti tộc, hướng ra tinh không vô tận. Tiếng ầm ầm thì vẫn tiếp tục vang vọng, phải sau nửa nén hương thì mới từ từ tiêu tán. Quang ảnh biến mất, Vương Lâm lúc này thì mang theo nụ cười khổ lộ ra thân ảnh. Ở phía trước người hắn thì tiểu cầu lốc xoáy đã tách khỏi phong thiên ấn, bay ra một bên phát ra u quang. Thuật dung hợp này cũng không tránh khỏi một chút nguy hiểm. Vẻ cười khổ của Vương Lâm càng đậm, không ngờ cưỡng ép dung hợp lại gặp phải sức tấn công kinh người như vậy. Nhưng nếu cứ thế này mà bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Vương Lâm lúc này đang ở trong tinh không, nhìn chằm chằm vào tiểu cầu lốc xoáy kia, trong mắt dần dần lộ ra vẻ không cam lòng. Một lát sau, mắt hắn lóe lên tinh quang, há miệng hút một cái, phong tiên ấn lập tức bị hút vào trong miệng. Và ngay sau đó, hắn giơ tay phải lên túm vào hư không một cái, tiểu cầu lốc xoáy kia lập tức rơi vào trong tay, bị hắn bóp một cái đột nhiên tiêu tan. Cùng lúc đó thì u quang ở bên ngoài thân thể Vương Lâm đột nhiên lóe lên, tràn ngập ánh sáng toàn thân hắn. Theo tâm thần của Vương Lâm khẽ động thì u quang kia lập tức bạo tăng, lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía bên ngoài mà điên cuồng đẩy ra, trong nháy mắt đã tràn ngập ngàn trượng. Trong phạm vi ngàn trượng này thì không ăn nhập với cả ngoại giới, giống như đây đang là một thế giới khác vậy. Thực tế thì chính xác là như vậy, bởi vì hô phong hoán vũ, hô phong là che trời mà hoán vũ là phủ đất, tự tạo thành một giới mà. Giờ đây trong phạm vi ngàn trượng thì không có một chút thiên địa nguyên lực nào cả, toàn bộ đều chỉ có ý niệm của Vương Lâm. Trong ngàn trượng này hắn chính là chủ nhân của giới này. Nếu cưỡng ép dung nhập vào không được thì phải đổi cách khác thôi. Vương Lâm ở bên trong giới ngàn trượng há miệng phun ra phong thiên ấn, dùng cách này để mà tồn tại ở bên trong giới của hô phong hoán vũ. Ngay khi mà phong thiên ấn xuất hiện ở trong giới của hô phong hoán vũ thì lập tức liền có một sức mạnh bài xích điên cuồng truyền ra. Sức mạnh này rất là lớn, có thể gần như tương tự với cả sức mạnh lúc ở trên Lam Sơn. Dưới sức mạnh bài xích kinh thiên này, từ bên trong phong thiên ấn liền truyền ra tiếng ầm ầm, giống như không thể chịu đựng được, đột nhiên mà xuất hiện vết nứt. Cảnh tượng này khiến cho ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ do dự. Trong lúc hắn do dự thì những vết nứt ở trên phong thiên ấn chợt ngày càng nhiều, vô số chiến hồn ở bên trong lại càng gào thét mà không ngừng, giống như gặp phải ngày tận thế vậy. Phong thiên ấn này là lấy đại địa của lôi tiên giới tạo thành, đã trải qua thiên kiếp gần như không có gì có thể phá hủy. Nhưng lúc này ở trong giới này, trong khi bị bài xích thì đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, dường như là sắp sửa sụp đổ. Điều này đã làm cho Vương Lâm cực kỳ khiếp sợ. Hắn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh bài xích đã khiến cho phong thiên ấn sụp đổ trên thực tế cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng dường như có một sự hạn chế, và sự tồn tại của hạn chế này đã khiến cho phong thiên ấn không thể xuất hiện ở bên trong giới ngàn trượng này. càng chưa nói đến việc là phải dung hợp. Hồ Phong, Hoan Vũ có ý chí của ta, Phong Thiên Ấn này cũng có ý chí của ta, cả hai không thể dung hợp được sao? Ta không tin. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kiên định, không chút do dự mà tâm thần khẽ động. Ở giới Hồ Phong Hoan Vũ ngàn trượng đột nhiên co rút lại. Trong tiếng nổ ầm ầm thì lập tức vang lên kinh thiên động địa. Trong lúc không ngừng co rút thì những vết nứt ở trên Phong Thiên Ấn càng lúc càng nhiều. Và phút chốc thì Phong Thiên Ấn đã sụp đổ, trong tiếng ầm ầm hóa thành từng mảnh nhỏ. Vô số cấm chế ở bên trong đó cũng sụp đổ, dung nhập vào trong giới này. Rồi đột nhiên, ở bên trong giới ngàn trượng đang không ngừng co rút này lại, thì hình thành một vùng thiên địa. Và càng khiến cho Vương Lâm ngây người, đó chính là vô số những chiến hồn đã bị hắn giết ầm ầm giờ đây tản ra, hóa thành vô số tinh quang rơi vào trong vùng mảnh vỡ thiên địa đó. Và lúc này thì giới ngàn trượng, và lúc này trong giới ngàn trượng đó, và lúc này thì thế giới ngàn trượng đó co rút lại tiêu tan, dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Nhưng giờ phút này Vương Lâm cũng đứng kinh ngạc nhìn tinh không, hồi lâu sau mới hồi phục lại. Thần sắc hắn thì cực kỳ cổ quái, dường như lộ ra vẻ không thể tin được. Trong lúc trầm mặc, thân thể nhoáng lên một cái, biến mất ở bên trong tinh không. Lúc hiện ra thì đã về tới ngọn núi trên tu chân tinh. Khoanh chân ngồi xuống, ngây ra nận tận nửa ngày, thần sắc vẫn lộ vẻ khó tin. Sau nửa nén hương, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, tâm thần tản ra. Trên nguyên thần trong cơ thể hắn có một tiểu cầu lốc xoáy đang trôi nổi, ở bên trong đó là Hồ Phong Hoán Vũ giới. Hồ Phong Hoán Vũ giới này, mặc dù ở bên ngoài cơ thể Vương Lâm chỉ có ngàn trượng, nhưng khi ở trong tiểu cầu lốc xoáy bên trong cơ thể hắn thì lại vô biên vô hạn. Lúc này ở trong đó như là có cả một thế giới, có rất nhiều đại lục trôi nổi. Những đại lục này đều là do Phong Thiên Ấn sụp đổ mà biến thành. Và trên rất nhiều đại lục lớn nhỏ khác nhau này có tồn tại những chiến hồn. Những chiến hồn này thì không truyền ra những tiếng gào thét thê lương, mà cả đám ngồi khoanh chân xuống. Một luồng khí tức màu trắng sữa từ trên đỉnh đầu bọn họ lan ra, hướng lên trên bầu trời ở trong giới. Trong khi bị giới này hấp thu, không ngờ dung nhập vào trong tâm thần Vương Lâm, đi thẳng đến năm đạo bổn nguyên của hắn. Năm đạo bổn nguyên của Vương Lâm bị những đạo khí tức màu trắng sữa này vờn quanh, giống như là cây khô gặp mùa xuân vậy, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Đây là... Vương Lâm mãi cho đến bây giờ thì vẫn còn rung động. Chính là bởi vì hắn nhận ra khí tức màu trắng sữa này, cho nên lại càng rung động kịch liệt hơn, giống như có sấm sét ở bên trong tâm thần không ngừng vang vọng vậy. Loại khí tức này thì Vương Lâm không xa lạ gì. Trên pho tượng cổ yêu hóa thành ở vùng đất yêu linh, được sự cúng bái của một bộ tộc cấp 13 thì cũng có loại khí tức như vậy. Ở Vân Hải Tinh Vực, trong trận đánh với cả Thủy Đạo Tử, thần thông cuối cùng mà Thủy Đạo Tử thi triển hấp thụ thì cũng là một loại khí tức như vậy. Và trong lời nói của chủ nhân phong giới, cũng như trong sự chỉ điểm của Lam Mộng Đạo Tôn, thì đều đề cập đến một thứ khiến cho bổn nguyên đại thành, chính là điểm mấu chốt để tiến vào bước thứ 3, môn đồ hương hỏa. Môn đồ hương hỏa rốt cuộc là cái gì, sinh ra như thế nào? Về điểm này thì Vương Lâm không biết. Nhưng lúc này hắn vô tình trong lúc dung hợp Phong Thiên Ấn với cả Hồ Phong Hoán Vũ thì lại làm ra được một cảnh tượng như vậy, cũng lại làm cho hắn càng mê man hơn. Những chiến hồn này thì toàn bộ đều là do cả đời hắn giết chết, nhưng lúc này lại trở thành những người vì hắn mà cung cấp môn đồ hương hỏa. Đây cũng là một may mắn của Vương Lâm, cũng là di nguyện của chủ nhân phong giới, còn là một sự dị biến gần như không thể tái hiện được. Mà kể cả cho dù là Lam Mộng Đạo Tôn thì cũng không thể ngờ được là đạo dung hợp mà lão truyền thụ lại cho Vương Lâm có thể xuất hiện một biến hóa như vậy. Phong Thiên Ấn do đại lục của Lôi Tiên Giới luyện thành, mà Lôi Tiên Giới lại là một trong tứ đại tiên giới. Vô số năm trước chỉ là nơi chủ nhân phong giới đã cố gắng dùng để ngăn cản phong giới đại trận hấp thu hương hòa, khiến cho người trong giới nội cũng có thể sinh ra được hương hỏa cần thiết. Mặc dù là cuối cùng tứ đại thiên giới bị hủy hoại, nhưng đại lục ở bên trong thiên giới thì vẫn còn ở giữa trời đất, sinh ra một chất liệu hương hỏa tốt nhất. Nếu chỉ là như vậy thì cũng không có hương hỏa xuất hiện. Nhưng dưới thiên kiếp năm đó, những mảnh vỡ của thiên giới này đã được thiên kiếp luyện hóa, cũng giống như là thiên đạo vì Vương Lâm mà luyện pháp bảo vậy. đã khiến cho những mảnh vỡ này được luyện thành một loại chí bảo. Những loại hưng hỏa được sinh ra trong đó dưới thiên kiếp này ngưng tụ thì lại được tế luyện lại một lần nữa. Mà lại cũng bởi vì Vương Lâm trong lúc vô ý lại lấy vật này để sử dụng, giải động thành binh, ở trong đó tự tạo thành sinh tử, hóa thành 18 tầng địa ngục, thu nạp hồn phách cả đời hắn giết chết, khiến cho bọn họ không thể luân hồi. Và sau một thời gian dài thì dần dần bị hương hỏa sinh ra bên trong những đại lục này tràn ngập. Chỉ là hết thảy những chuyện này nếu không có một cơ hội mở ra thì dần dần cũng sẽ tiêu tan. Vương Lâm sẽ lại càng không thể phát hiện ra sự dị thường của chiến hồn. Và bọn họ cũng chỉ có thể chỉ bị sức mạnh hương hỏa tràn ngập mà sẽ không tản mát ra một chút sức mạnh hương hỏa nào. Nói tóm lại là cơ hội này chính là Lam Mộng Đạo Tôn trợ giúp Vương Lâm đem Hô Vong Hoán Vũ dung hợp thành một giới. Và cũng giống như là khiến cho những cây bèo không có gốc rễ tìm được gốc rễ của nó vậy. Lại thêm việc Vương Lâm thử dung hợp Phong Thiên Ấn, giải động thành binh cùng với cả giới này, nên đã xuất hiện dị biến, xuất hiện cơ hội, xuất hiện một cảnh tượng như vậy. Mặc dù lúc này chiến hồn trong giới này không nhiều lắm, sức mạnh hưng hỏa cũng rất là yếu ớt, so với cả 20 triệu môn đồ của Thủy Đạo Tử thì vẫn còn kém hơn rất là nhiều. Nhưng đây là hưng hỏa thật sự, là mấu chốt để tiến vào bước thứ 3, là một đạo bảo mà những tu sĩ bước thứ 3 điên cuồng mà tranh đoạt. Giờ đây thần sắc Vương Lâm rất là cổ quái. Hắn mở hai mắt trầm mặc ở trong chốc lát, không suy nghĩ đến việc này nữa. Lúc này những nguy cơ đến từ Lam Ti tộc thì chưa vượt qua được. Cho dù trong lúc vô ý tạo ra được một bảo bối như vậy, nhưng nếu không giải quyết được nguy cơ đến từ nữ tử áo trắng đang canh gác ngoài kia thì cũng là vô dụng. Ánh mắt Vương Lâm liền lóe lên, hắn túm vào hư không. Cái khe chữ vật xuất hiện ở phía trước người, một đốt ngón tay rất là lớn từ bên trong cái khe chậm rãi mà bay ra, trôi nổi ở giữa không trung, nhìn giống như là một khối đại lục vậy. Cái đốt ngón tay của cổ thần này có thể so với cả một tu chân tinh. Lúc này mặc dù chỉ là một nửa, nhưng dưới sự uy nghiêm vẫn còn rất là nồng đậm. Vương Lâm ở phía dưới cảm nhận được rõ ràng sự uy nghiêm đó. Khí tức cổ thần ẩn chứa trong đốt ngón tay này rất là nồng đậm, dường như thực hóa chất, nhưng không cách nào hấp thu được nó. Ở bên trong khí tức này lờ mờ có một ý chí tồn tại, không cho người khác cắn nuốt. Nhìn chằm chằm nửa đốt ngón tay, tinh điểm của cổ thần trên mi tâm Vương Lâm biến ảo chậm rãi xoay tròn, cố gắng hấp thu, nhưng cuối cùng thì vẫn là thất bại. Thác Sâm thì đã lấy tinh điểm để hấp thu đốt ngón tay này. Thuật này thì rất mạnh, hắn có thể nuốt được cả cao thủ bước thứ 3 cơ mà. Thì Thác Sâm sử dụng sức mạnh tinh điểm cổ thần để muốn cắn nuốt nó cũng là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa ta cũng không phải là không có cách hấp thu. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, giơ tay phải lên một lần nữa chụp về cái khe không gian. Ở bên trong đó lóe ra u quang, Côn Cực Tiên quấn lấy nguyên thần lão già tóc trắng của nguyên tộc trực tiếp bay ra, rơi xuống trước người của Vương Lâm. Nguyên thần của lão già tóc trắng đang nhắm chặt hai mắt, ấn ký trên trăng lưỡi liềm trên mi tâm của lão lóe ra nguyệt quang yếu ớt, đối kháng với cả Côn Cực Tiên. Đốt ngón tay của cổ thần nếu để nguyệt tộc có được thì ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ có một vài phương pháp để có thể lợi dụng được. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên nhìn lên nguyên thần của lão già tóc trắng. Người này thì tu vi cực cao, tương đương với cả Thanh Long Thánh Hoàng thoát khỏi Vũ Thiên Giới năm đó. Và tu vi dường như đã đạt tới thiên nhân đệ tứ suy. Và nếu Vương Lâm một mình gặp phải, tất nhiên sẽ không phải đối thủ của lão. Những người này trước sự tấn công cường hãn của Thác Sâm thì rõ ràng là không bằng, và cuối cùng đã bị Thác Sâm đánh trọng thương. Lại ngay khi đốt ngón tay này tan vỡ bị sức mạnh cổ thần bên trong bộc phát ra, khiến thân thể bị trọng thương mà tiêu tán. Cho dù là nguyên thần thì cũng bị thương nặng, lúc này mới khiến cho Vương Lâm có cơ hội để bắt được. Nhưng thì tu vi lão già này quá mạnh, nguyên thần lại thực hóa chất, có thể so sánh với thân thể. Nếu không nhờ có Côn Cực Tiên quỷ dị nhằm vào hồn thể nguyên thần đánh ra một đòn chí mạng, thì Vương Lâm cũng không thể phong ấn lão được. Giờ đây nhìn chằm chằm vào nguyên thần lão già tóc bạc này, Vương Lâm hai tay bấm quyết chỉ về phía trước. Lập tức thì Côn Cực Tiên nhanh chóng co rút lại, phát ra kim quang. Nguyên thần của lão già tóc bạc kia lập tức run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mở ra hai mắt lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Chỉ là lục tinh cổ thần, trước đây nguyệt tộc ta đã giết không ít, cho dù ngươi nắm được nguyên thần lão phu đi nữa thì có thể làm được gì chứ? Nguyên thần lão phu đã thực chất bất tử bất diệt, Lão già kia cười lại, chỉ đơn giản là nhắm hai mắt lại, không nhìn Vương Lâm nữa, thử vận chuyển nguyên lực. Nhưng trong côn cực tiên này thì hết thảy đều bị phong ấn. Vương Lâm không nói gì mà vung tay phải lên, huyết quang tràn ngập. Huyết kiếm kia liền lóe ra, bị hắn cầm trong tay hướng về phía nguyên thần lão già tóc bạc kia hung hăng đâm cho một nhát. Ầm một tiếng, huyết kiếm kia trực tiếp xuyên thấu qua nguyên thần lão già tóc bạc. Lão già kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, mạnh mẽ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, tiếng kêu thảm của lão. Vương Lâm cầm thanh huyết kiếm rút ra, lập tức thì từ bên trong nguyên thần lão già rất nhiều tinh khí nguyên thần bay ra, bị Vương Lâm hút vào trong cơ thể. Ta không thể giết ngươi thì sao chứ? Ngươi là nô tộc mà cũng dám cuồng vọng sao? Thanh âm Vương Lâm lạnh như băng. Trong lúc nói thì tay phải cầm huyết kiếm lại một lần nữa vung lên, trực tiếp mà chém vào nguyên thần lão già tóc trắng. Tiếng kêu thảm thiết của lão già kia lại càng thêm kịch liệt hơn nữa, nhìn chằm chằm vào huyết kiếm trong tay Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là kiếm gì vậy? Vương Lâm chẳng thèm trả lời câu hỏi của lão già tóc bạc này, thần sắc lạnh lùng, tay phải cầm huyết kiếm không ngừng vung lên, đâm vào trong nguyên thần của lão già tóc bạc này. Thanh âm thê lương của lão già này lại càng ngày càng yếu ớt. Hắn đã mơ hồ biết được ý định của Vương Lâm. Giờ đây vẻ sợ hãi trong mắt của lão già càng đậm. Vương Lâm vẫn chưa giết lão, mà không ngừng làm cho lão suy yếu. Hơn nữa ở dưới côn cực tiên này, nguyên thần của lão già tóc bạc không thể khôi phục, chỉ có thể càng ngày càng hoảng sợ, nhìn tinh khí nguyên thần của mình mất đi, thậm chí ngay cả tự bạo cũng không thể làm được. Mấy canh giờ sau, lão già này đã suy yếu tới cực hạn, nguyên lực trong cơ thể đã mất đi rất là nhiều, vết thương thì tràn ngập toàn thân, nhất là thanh huyết kiếm kia lại ẩn chứa lực hút, mỗi một lần đảo qua trong cơ thể đều hấp thụ một lượng lớn sức sống, khiến cho lão hấp hối thống khổ. Đúng lúc này, Vô Lâm hai mắt lóe lên, ngay khi mà thu hồi huyết kiếm, tay phải giơ lên hung hăng đặt trên nguyên thần của lão già tóc bạc. Thần thức ầm ầm tản ra, hướng thẳng vào nguyên thần lão già, bắt đầu tìm kiếm thần thuật. Tiếng kêu của lão già kia thì thảm thiết, vốn đã suy yếu, đột nhiên lại càng trở thêm thê lương. Hai mắt lộ ra vẻ chống cự điên cuồng. Nhưng ngay khi lão chống cự, Vô Lâm vung tay trái lên, huyết kiếm lại xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu qua nguyên thần của người này. Thân thể lão già kịch chấn, vẻ chống cự trong hai mắt tiêu tán. Hai mắt ngây dại, toàn thân dần dần trong suốt, giống như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Hồi lâu sau, Vương Lâm giơ tay phải lên, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Nguyên thần của lão già tóc bạc kia đã hoàn toàn trong suốt, chậm rãi tiêu tán. Nhưng ngay khi tiêu tán, đột nhiên huyết quang lại lóe lên, huyết kiếm trực tiếp từ trên thiên linh hạ xuống, xuyên qua toàn thân của lão, đem lão hoàn toàn hủy diệt. Và ngay khi lão tử vong thì ở bên trong hô phong hoán vũ giới trong cơ thể Vương Lâm, trên một đại lục, hồn phách của một lão già tóc bạc biến ảo dần dần hiện ra, khoanh chân ngồi ở đó, trên đỉnh đầu tản mát ra một khí tức màu trắng sữa kinh người. Quả thực nguyệt tộc cực kỳ khổng lồ, ta cùng với Thác Sâm hủy diệt chỉ là một bộ lạc. Bên trong thái cổ tinh thần này, nguyệt tộc còn có 3 bộ lạc nữa, thậm chí trong bộ lạc ở hướng chính đông còn có một lão tổ tông của nguyệt tộc. Người này chính là bậc cao thủ bước thứ 3. Lại nói thì sau khi mà truy xét ra trí nhớ của lão già này thì Vương Lâm được biết là lão già này cả đời chưa từng nhìn thấy trưởng tôn. Chỉ biết được năm đó trưởng tôn dường như đã bị trọng thương từ trong giới nội trở về, ở một nơi thần bí nào đó mà bế quan trị thương. Kết hợp với lời nói của Lam Mộng Đạo Tôn, trưởng tôn bị một sức mạnh khủng khiếp ở trong giới nội đả thương mà bỏ chạy. Về lời này có thể tin được. Trưởng tôn trọng thương bế quan, chỉ là không biết thương thế của hắn rốt cuộc đã khôi phục được bao nhiêu. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, ngẩng mặt nhìn bầu trời. Ta phải đi thôi, nữ tử áo trắng kia vẫn còn ở bên ngoài đợi ta.